Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Rút đi, cơ huệ điên cuồng. Đông Hoang, ngoan nhân đạo tràng đông đảo thiên kiêu bị phục kích một chuyện đã tại đông đảo đỉnh cấp trong phạm vi thế lực truyền ra. Lần này tới đến ngoan nhân đạo tràng chính là một đám Đông Hoang cấp cao nhất thiên kiêu. Là Đông Hoang tất cả lớn đỉnh cấp thế lực cùng thế lực cấp độ bá chủ hạch tâm đệ tử. Thậm chí như Cơ Gia Cơ Hạo Nguyệt, Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Tử, những người này đều là làm tông môn tương lai thánh chủ bồi dưỡng. Liên quan quá lớn, nhiều người như vậy bị phục kích. Tin tức tự nhiên trước tiên liền truyền khắp tất cả đại tông môn. Tất cả đại tông môn đối với cái này tự nhiên đều rất xem trọng. Trước tiên phái ra tiếp viện, bảo hộ riêng phần mình môn hạ hạch tâm đệ tử, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Mà theo tất cả lớn thiên kiêu bị phục sát tin tức cùng nhau truyền ra, còn có Đông Hoang vô danh thần thể cũng chính là chí tôn thể Lâm Phong xuất hiện tin tức, cũng cùng nhau bị tất cả thế lực lớn biết. Tất cả thế lực lớn phản ứng không giống nhau, có muốn mời chào, cũng có hay không động hợp tác. Nhưng cùng lúc, Khương gia cũng trước tiên phái ra một chi đội ngũ, nghe nói là Gừng Giật Thần gia gia tự mình dẫn đội tiến về Đông Hoang ngoan nhân đạo tràng. Ngoan nhân đạo tràng chiến dịch, rất nhiều tông môn hạch tâm thiên kiêu chiến tử, nhưng có thể đoán được Phong Ba không có theo người áo đen rút đi mà lắng lại, ngược lại có càng diễn càng liệt chi thế. Ngoan nhân đạo tràng bên cạnh hẻm núi phía trên, oanh, lại là một tiếng nổ mạnh to lớn, một tòa sơn mạch bị cấm khí hư không kính san bằng, thậm chí ngay cả hẻm núi cũng bắt đầu đổ sụp che giấu phía dưới ngoan nhân đạo tràng, cực lớn cho bụi bay đầy trời tung tóe, che đậy bầu trời, bao phủ giữa sân thân hình của hai người. Cơ huệ trước tiên đằng không mà lên, đứng tại nói nhọn, đỉnh đầu cấm khí hư không kính phát ra từng đạo tia sáng đầu nhập phía dưới trong cho bụi, không ngừng dò xét lấy Lâm Phong hạ lạc. Cơ huệ lúc này cũng lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, không còn trước đó một mặt cuồng nhiệt, nàng làm sao cũng chưa từng nghĩ đến kia tiểu tử vậy mà như thế khó chơi. Rõ ràng cảnh giới chỉ có luân hải cảnh, nhưng trong tay lại trọng bảo tầng ra một thanh vương giả cung đủ để rung động thế nhân, mà này chuỗi xá lợi Phật Châu càng là uy năng vô tận, ngay cả cấm khí chi huy đều có thể ngăn lại. Tiểu tử này hôm nay không giết, tương lai tất thành hậu hoạn. Cơ huệ mỹ mắt một trận nhảy nhót, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nhàn nhạt hối hận. Lâm Phong tiềm lực quá mức đáng sợ, rõ ràng chỉ là một cái tán tu, nhưng lại có thể cùng tay cầm cấm khí mình quần nhau thời gian lâu như vậy. Kẻ này tiềm lực cực lớn, nếu là không thể ở đây giết chết hắn, chẳng khác nào là vì Cơ gia dựng đứng một cái địch nhân cường đại. Gia tộc bên kia đều bàn giao không đi qua. Dù sao trước đó Cơ Tử Nguyệt là có thể lôi kéo Lâm Phong thành công vì Cơ gia trừ khử một địch nhân mà gia tăng một vị bằng hữu. Đứng tại toàn cả gia tộc trên lập trường, Cơ Tử Nguyệt cách làm không thể nghi ngờ là đúng. Nhưng hối hận chỉ là một cái thoáng tức thì bị Cơ huệ cưỡng ép xuống. Chuyện cho tới bây giờ, trừ giết chết Lâm Phong đã không có lựa chọn khác. Cơ huệ đỉnh đầu cấm khí, cẩn thận cảm giác phía dưới trong cho bụi nhất cử nhất động. Bỗng nhiên lại là một đạo màu đỏ mũi tên phá không mà đến, thẳng tắp bắn về phía Cơ huệ phía sau lưng. Nhưng Cơ huệ sớm có phát giác, quay người thôi động cấm khí, một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Phong công kích lần nữa bị tan rã. Mà lúc này Lâm Phong cũng hiện thân, đỉnh đầu hoàng kim chuông lớn, tay cầm vương giả thần cung, công phòng nhất thể, trong thần sắc không gặp được một tia dã rời. Không thể lại mang xuống, lại mang xuống, chỉ sợ thật sẽ bị cái này chí tôn thể đào tẩu. các vị trưởng lão, kẻ này láo cá, lão thân lực lượng một người không cách nào đem hắn bắt được. Còn mời chư vị trưởng lão xuất thủ tương trợ, hậu quả từ lão thân một người gánh chịu. Lâm Phong thân pháp quỷ dị, tốc cực nhanh, nhiều lần đều kém chút thoát khỏi Cơ Huệ. Việc đã đến nước này, Cơ Huệ cũng không lo được mặt ngoài, mở miệng hướng còn lại mấy cái cơ gia trưởng lão cầu viện. Một người vô pháp ngăn chặn Lâm Phong thân hình, nhưng mấy vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối có thể bắt giết Lâm Phong. Mấy vị cơ gia trưởng lão đều là nhíu mày. Việc này liên quan đến Cơ Huệ một mạch vì đại biểu chi thứ cùng Cơ Tử Nguyệt vì đại biểu chủ hệ. Bất hòa, bọn họ những thứ này trưởng lão không nên tùy tiện đứng đội. Nhưng nghe được Cơ Huệ lại là mở miệng. Việc đã đến nước này, cùng chí tôn thể đã là không chết không thôi. Như hắn thật đào tẩu, dùng cái này chỉ thiên phú, ta cơ gia sợ là có thêm một vị địch thủ. Việc quan hệ gia tộc lợi ích, chúng trưởng lão còn không xuất thủ sao? Cơ Huệ vứt xuống một bao mãnh liệu. Cơ gia chi thứ cùng chủ hệ tuy có tranh đấu, nhưng hết thảy đều muốn vì toàn cả gia tộc lợi ích nhượng bộ. Nếu không chính là toàn cả gia tộc địch nhân. Mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chuẩn bị xuất thủ. Bọn họ đã bị Cơ Huệ bắt cóc đến cùng một trận doanh, không thể không ra tay. Mà lúc này Lâm Phong cũng là nhẹ khẽ nhả ra một ngụm chọc khí. Đến cùng là hoang cổ thế gia, không sử dụng át chủ bài liền muốn rời đi sợ là không có đơn giản như vậy. Lâm Phong lực chú ý tập trung ở Xích Hà Thần Hải bên trên. Một cái mang theo vết dạn phổ thông nắp gốm treo cao trong khổ hải trái tim. Đối diện mệnh tuyền, ép tới yêu đế chi tâm không dám ra mệnh tuyền. Lâm Phong chuẩn bị động thủ, Cơ Huệ đỉnh đầu cấm khí đã đến sụp đổ biên giới, lại thôi động không được mấy lần. Lâm Phong còn nắm chắc nhất cử đem những người này toàn bộ lưu lại. Một bên khác, Diêu Hy cũng là lộ ra nụ cười như ý. Lâm Phong lại có thể tại đánh lui người áo đen về sau còn có dư lực chiến đấu đến bây giờ. Hơn nữa còn đem Cơ Huệ bước đến không thể không cầu viện phân thượng. Cái này khiến Diêu Hy rất kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng càng thêm kiên định muốn mời chào Lâm Phong quyết tâm. Nếu quả thật có thể mời chào chí tôn thể, có lẽ liền có thể đối phó vị kia. Diêu trưởng lão, chuẩn bị động thủ, đừng để bọn hắn tổn thương chí tôn thể. Diêu Hy mở miệng. Mà Lâm Phong cũng chuẩn bị xuất thủ sốc lên át chủ bài. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, đánh gãy tất cả mọi người bố trí. Dừng tay, các ngươi cơ gia Minh Châu tại trên tay của ta. Không muốn nàng chết, cho ta đem đường tránh ra. Một tiếng quát lớn, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ gặp Diệp Phàm tay cầm một thanh tiên kiếm, chống đỡ tại Cơ Tử Nguyệt yết hầu, cứ như phật tịch từng bước một đem Cơ Tử Nguyệt bước đến Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong, Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, ba người lần nữa tụ họp. Chỉ là lấy loại phương thức này, Lâm Phong đều là sững sờ. Về phần cơ gia mấy cái trưởng lão liền càng là hoảng hồn. Bọn họ phụng mệnh bảo hộ Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt. Nhưng Cơ Hạo Nguyệt tiến ngoan nhân đạo tràng, bị người áo đen đánh thành trọng thương. Bây giờ Cơ Tử Nguyệt lại bị chí tôn thể bắt. Bọn họ đã phát điên. Lần này vô luận hậu quả như thế nào, bọn họ mấy vị này trưởng lão đều có chăm sóc bất lực chi tội. Đã không làm tròn trách nhiệm. Nếu là Cơ Tử Nguyệt thật xảy ra điều gì không hay xảy ra, tộc quy xâm nghiêm, bọn họ nhẹ thì phế bỏ tu vi, trục xuất gia tộc, nặng thi chính pháp, hỗn trướng, còn không buông ra Tử Nguyệt tiểu thư. Mấy cái cơ gia trưởng lão nháy mắt đứng không vững, vội vàng nhảy ra ngoài, cũng không còn trước đó thong dong bình tĩnh. Cơ Huệ càng là đen tựa như đáy nồi, nhất thời tiến thối không bằng, không cách nào ngôn ngữ. Đại đầu đất ngươi còn lăng cái gì, nhanh bắt ta uy hiếp bọn họ a. ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi cùng bọn hắn thật trở mặt. Cơ Tử Nguyệt thậm chí chủ động hướng Lâm Phong trước người nhích lại gần. Chỉ cần Lâm Phong bắt mình làm con tin, Cơ gia mấy cái trưởng lão nhất định không dám làm loạn. Nếu không cá chết lưới rách, Lâm Phong bao khỏa Cơ gia mấy cái trưởng lão đều sẽ xuất hiện thương vong. Đây cũng không phải là Cơ Tử Nguyệt muốn xem gặp. Lâm Phong suy nghĩ một lát, trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn, hư nắm chặt Cơ Tử Nguyệt yếu hại, cùng Diệp Phàm liếc nhau, trực tiếp thi triển bí chữ, hành, trốn đi thật xa. Đợi đến an toàn địa phương, ta tất thả Cơ Tử Nguyệt bình an trở về, các ngươi không cho phép đuổi theo, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cơ gia mấy cái trưởng lão vừa định truy, nhưng nghe đến Lâm Phong lời nói cũng là do dự một chút. Cuối cùng vẫn là dừng bước lại. Trên thực tế, Cơ Tử Nguyệt cùng Lâm Phong Diệp Phàm quan hệ không ít. Chỉ cần không đem bọn hắn bức gấp, tiểu thư nhà mình an toàn chí ít có thể có được bảo hộ. Mà Cơ Huệ cũng không nghĩ đến Lâm Phong như thế quả quyết. Không đợi mình nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trước tiên liền mang theo Cơ Tử Nguyệt bỏ chạy, tốc độ nhanh như kiếp quang. Đợi đến Cơ Huệ kịp phản ứng là thế nào một chuyện về sau. Bọn họ đã bỏ chạy, không cách nào lại truy. Hỗn trướng, chí tôn thể, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão thân thề phải giết ngươi. Cơ Huệ trong lòng giận dữ, chỉ thiếu một chút liền có thể giết chết Cơ Tử Nguyệt. Nhưng bây giờ lại bình sinh khó khăn trắc trở. Tử Nguyệt tiểu thư bị gian nhân bắt đi, phát ra thư mời gia tộc phái thêm chút trưởng lão tiếp viện. Thề phải cứu viện tiểu thư, tru sát chí tôn thể. Cơ Huệ lạ lệnh, tự có đệ tử liên hệ Cơ gia. Mà lúc này, mấy cái trưởng lão bên trong cũng đi tới. Cơ Huệ trưởng lão, tiểu thư bị bắt đi một chuyện, cần phải báo cáo gia chủ. Cơ Huệ ánh mắt ngưng ngưng. Gia chủ lúc này chính liên hợp giao quang thánh chủ truy sát Khổng Tước Vương. Lại nghe nói có yêu tộc đại năng từ Bắc Vực mà đến chi viện Khổng Tước Vương. Việc này tạm không lên báo gia chủ. Trong tộc mấy cái trưởng lão biết là đủ. Xảy ra chuyện từ một mình ta gánh chịu. Cơ Huệ cũng là phát hung ác. Lúc này báo cáo gia chủ, mình tất nhiên sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Chỉ có lấy công chuộc tội mới có xoay người cơ hội. Mà đổi thành một bên, Diêu Hy nhìn xem Lâm Phong cùng Cơ Tử Nguyệt bỏ chạy phương hướng, lông mày khẽ nhăn mày. Nàng muốn chơi một tay dục cầm cố túng, nhưng nghĩ không ra Cơ Tử Nguyệt còn nghĩ tới như thế phá cục chi pháp, càng là gia cố cùng chí tôn thể ở giữa liên hệ. Cơ gia mặt trăng nhỏ chiêu này, thế nhưng là ngay cả mình đều góp đi vào. Bất quá chí tôn thể ta muốn định tại ngoan nhân đạo tràng trong thánh điện. Lâm Phong cùng Cơ Tử Nguyệt thế nhưng là liên thủ xuất hiện tại thánh điện. Muốn nói Lâm Phong bức hiếp Cơ Tử Nguyệt, Diêu Hy thế nhưng là không tin. Truyền lệnh xuống, mời thánh địa phái ra trưởng lão tiếp viện. Thế tất tại Cơ gia trước đó tìm tới chí tôn thể tung tích. Một phương mệnh lệnh truyền xuống tiếp, toàn bộ Đông Hoang, càng ngày càng nhiều thế lực lại lâm vào đến đánh cờ bên trong. Thế cục không rõ, mà theo Cơ gia, giao quang không ngừng tiếp viện, nơi này tụ tập thế lực cũng càng phát ra nhiều hơn. Nhưng không lâu sau đó, lại là một phương thế lực xuất hiện, chí tôn thể ở nơi nào, ta muốn giết hắn, vì tôn nhi ta đền mạng. Tinh kỳ càn quét, một cái to lớn, khương, chữ cờ xí tại không trung lật dương. Một cỗ túc sát chi ý cuốn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.